Ngạo Thế Đan Thần, chương 730, âm thầm liên minh, góc truyện audio.com. Trầm Tường Ly khai Hàng Ma học viện lúc, nhượng hắn có chút không tưởng được chính là, Lam Lan Họa Yến Yên Nhiên dĩ nhiên đi theo hắn phía sau. Tuy rằng theo dõi thủ đoạn rất cao minh, thế nhưng tại Long Tuyết Di cường đại thần thức dưới, các nàng chính bị phát hiện thấy không có. Còn không mau cảm tạ bản long, cho ngươi xong hai người mỹ nhân yêu ái, con mèo nhỏ yêu đều không có bà hỏa thần điện tên để vào mắt. Nhưng lặng lẽ theo dõi ngươi, đây đều là bản long công lao, Long Tuyết Si đắc ý nói rằng, đừng trang điểm. Nói không chừng các nàng là theo dõi bản ít đầu, coi như là các nàng coi trọng ta, cũng là của ta cá nhân mị lực, quan ngươi gây sự long đánh giám. Trầm Tường nhanh hơn cước bộ tại nhai đạo mặt trên xuyên toa chứ, nhưng vẫn như cũ không có thoát khỏi Lam Lan Họa Yến Yên Nhiên theo dõi, tối hậu. Hắn đi tới cổ đông thần tòa nhà cửa, ngồi ở chỗ kia, hắn biết hai nữ nhân tuyệt đối sẽ không là bởi vì vi coi trọng liền theo dõi hắn. Theo ta lâu như vậy, có chuyện gì đã nói, Trầm Tường tập trung các nàng, cho bọn hắn truyền âm, Lam Lan Họa Yến Yên Nhiên đều lập tức hiện thân, đi quá lai. Nhượng Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc chính là, Lam Lan Họa Yến Yên Nhiên dĩ nhiên nhận thức. Các nàng tuy rằng là từ hai người bất đồng phương hướng đi tới, nhưng khán đối phương thì nhãn thần đều không có kinh ngạc. Chúng ta khả một có chuyện gì, chỉ là lo lắng người của ngươi đầu hố hạ lai mà thôi, Lam Lan thổ liễu thổ đầu lưỡi, hi cười nói. Yến Yên Nhiên mềm mại đáng yêu cười, ở đây phương tiện nói làm, môn đột nhiên mở, cổ đông thần xuất hiện tại Yến Yên Nhiên hòa Lam Lan phía trước. Bà một lớn một nhỏ mỹ nhân lại càng hoảng sợ, các nàng nhận được cổ đông thần, đây chính là thái vũ môn thứ nhất đầu sỏ, phương tiện nói. Các ngươi tiến lai, cổ đông thần thấy Trầm Tường thông đồng hai người vai mỹ nhân, không khỏi bĩu môi, trong đại sảnh. Lam Lan Họa Yến Yên Nhiên thập phần hữu lễ phép cấp cổ đông thần hành lễ, đối với như vậy đại nhân vật cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải chu toàn. Nhưng thật ra Trầm Tường sao chứ chân bắt chéo, hỏi, các ngươi theo dõi ta lâu như vậy, sẽ không hay tưởng bảo hộ ta, đương nhiên điều không phải. Lam Lan vừa thanh âm rất lớn, nhưng bật người ý thức được cổ đông thần ở chỗ này, không có phương tiện nói, như vậy ta còn là lảng tránh. Cổ trưởng giáo chậm đã, chuyện này có thể nói hòa ngươi cũng có quan hệ, Yến Yên Nhiên vội vàng nói rằng. Cổ đông thần hòa Trầm Tường đều là cả kinh, cổ đông thần lúc này cũng ngồi hạ lai, Yến Yên Nhiên nghiêm mặt nói, các ngươi khả năng không biết. Chúng ta rất nhiều môn phái đều âm thầm liên hợp cùng một chỗ ký kết hỗ không địch lại đối ước địch nhưng lại giúp đỡ cho nhau. Chỉ có thế lực trung thành viên trung tâm tài sẽ biết hơn nữa chúng ta cũng sẽ bình thường gặp mặt tiến hành một ít huấn luyện, Lam Lan gật đầu nói. Chủ yếu là dĩ vương giả đại lục hai người thế lực đi đầu kết minh, một người là chúng ta Lam huyết bộ tộc mặt khác hay Vũ Gia Trang. Lam huyết bộ tộc hòa Vũ Gia Trang thập phần thần bí, là vương giả đại lục mặt trên lánh đời gia tộc. Mỗi người biết bọn họ đích thực chính thực lực mà hiện tại bọn họ âm thầm hòa một ít môn phái kết minh, hơn nữa ký kết ước định cũng tốt. Khả thấy bọn họ nhất định tại mưu hoa chứ một thứ gì đó, Yến Yên Nhiên nói tiếp thế nhưng thái vũ môn tại thần vũ đại lục chung. Hòa đa một môn phái kết thành hận thù, hữu bởi vì Trầm Tường duyên cớ, sau đó cũng nhất định sẽ nhạ hạ rất nhiều thế lực, chờ một chút. Đây là người khác tiên chọc ta, Trầm Tường vội vàng cắt đứt lời của nàng, cổ đông thần nói rằng, điểm ấy ta minh bạch. Chúng ta thái vũ môn chỉnh thể thực lực rất mạnh, tự nhiên không sợ hòa thần điện hòa hàng ma học viện đối chúng ta hạ độc thủ. Thế nhưng này tiểu thế lực tự không nhất định, nếu như vũ gia hòa lam huyết tộc bất hạ thủ trước nói, sợ rằng những... Này tiểu thế lực đô hội khuất phục tại hòa thần điện hòa hàng ma học viện dâm uy dưới, Lam Lan Họa Yến Yên Nhiên gật đầu. Thánh quang giáo hiện tại cũng bắt đầu tan rã, Tần Trạch Quân người này kể cả một đám thánh quang giáo trọng yếu trưởng lão thất tung hồi lâu. Cũng thành không được khí hậu, Đông Hải đã biến thành năm bè bảy mảng, bất quá tòng hiện nay xem ra. Bọn họ đại đa số thế lực đều đã cùng các ngươi âm thầm kết minh, cổ đông thần thật giống như Tào chỉ biết chuyện này như nhau. Lam Lan gật đầu nói, ta Lam huyết tộc hòa vũ gia khả không có xưng hùng chi tâm. làm như vậy đều là vì bảo chứng chúng ta phàm vũ giới sẽ không bị ngoại lai thế lực cấp chiếm đoạt, hơn nữa hiện tại vừa đại nạn vào đầu. Làm phàm vũ giới trung tương đối cường thịnh thế lực, chúng ta đáp chiếu cố này tiểu thế lực. Hiện tại Lam Lan đảo nhượng trầm tường nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn nói rằng, tại thần vũ đại lục chung. Lẽ nào trích có chúng ta Thái Vũ Môn không có thêm vào các ngươi liên minh, thần binh thiên quốc, đan hương đào nguyên, liên hoa đảo, Thái Vũ Môn đều không có. Cái khác, bao vây ma đạo tông môn đều đã hòa chúng ta liên minh, Yến Yên Nhiên nói rằng, như vậy hiện tại các ngươi lai tìm chúng ta, hữu là vì cái gì? Cổ Đông Thần cười cười, thần võ trên đại lục mặt cực mạnh, bốn người môn phái mặc dù không cần kết minh, cũng sẽ giúp đỡ cho nhau. Nhiều năm qua quan hệ đều tốt, sở dĩ thần vũ đại lục thực lực tại phàm vũ giới lai thuyết cũng rất mạnh, Yến Yên Nhiên thở dài nói. Thái Vũ Môn nắm giữ tối đa lợi hại võ công, có phi thường hùng hậu võ đạo nội tình, đan hương đào nguyên nắm giữ đan dược. Thần binh thiên quốc nắm giữ chư pháp bảo binh khí, liên hoa đảo nắm giữ đại lượng tinh thạch hòa hy hữu khoáng thạch. Có thể nói các ngươi bốn người môn phái liên hợp trở nên, nhất định năng trở thành phàm vũ giới chung rất mạnh thế lực mà các ngươi nắm giữ những này, cũng là chúng ta liên minh khuyết thiếu, Lam Lan thấp giọng nói, hai người lợi hại nhất nữ luyện đan sư đều tại các ngươi nơi nào. Nhưng lại mệnh đan và vân vân, đều khả dĩ tùy tiện cấp, thực sự là thiên lý khó chứa nha, nói, Tha Phiêu trầm tường liếc mắt. Bởi vì hiện tại Thùy đều biết đạo, hay trầm tường dùng hoàn mệnh đan lai treo giải thưởng thần tử cảnh bề trên đầu tại phàm vũ giới trong. Coi như là cái kia âm thầm liên minh cũng không dám làm như thế, cũng không có thể làm như vậy, Cổ Đông Thần cười nói. Nói như thế nào các ngươi là tưởng mượn hơi chúng ta thêm vào các ngươi liên minh, chính tưởng chúng ta nhượng lại một ít tài nguyên cho các ngươi. Hiểu các ngươi thêm vào tự nhiên hay nhất, nhưng chúng ta tự sợ các ngươi là thế lực lớn, không chịu che chở này tiểu thế lực, Lam Lan thở dài đạo. Cổ Đông Thần chăm chú địa nói rằng, chúng ta Thái Vũ Môn nếu là thêm vào nói, sợ rằng trích sẽ liên lụy các ngươi hiện tại là cầu ổn. Nếu như người khác không đáng các ngươi cũng sẽ không đánh trả đối, Lam Lan hòa Yến Yên Nhiên đều gật đầu nói, là. Nhưng là chúng ta Thái Vũ Môn bất đồng, tượng hòa thần điện hòa hàng ma học viện loại này thế lực, chỉ cần bọn họ hữu nhất đinh điểm cử động. Chúng ta Thái Vũ Môn sẽ không tiếc tất cả bà bọn họ diệt, Cổ Đông Thần thanh âm trở nên nghiêm túc không gì sánh được. Gần nhất chúng ta ngay điều tra thất tung rất nhiều tuổi còn trẻ nam tử chuyện tình, rất mới có thể hòa hàng ma học viện thần tử hữu quan. Hoàn hữu hay hòa thần điện, bọn họ là tu luyện hỏa diễm là việc chính. Sẽ không tiếc tất cả cướp đoạt đối bọn họ tu luyện hữu bang trợ tài nguyên, loại này tên chúng ta sớm muộn đều muốn tiêu diệt hắn. Như vậy xem ra chúng ta vô pháp cùng các ngươi liên minh, Lam Lan than thở, hắc hắc liên minh là vô vọng thế nhưng việc buôn bán chính khả dĩ. Các ngươi không phải là nhưng đan dược binh khí làm. Ta quay đầu lại nhượng thần binh thiên quốc hòa đan hương đào nguyên nhân khứ cùng các ngươi nói chuyện, trầm tường cười nói, đương nhiên. Trong tay ta cũng có một chút đan dược, các ngươi trở ra khởi nói, ta cũng khả dĩ bán cho các ngươi, Cổ Đông Thần lắc đầu nói. Nếu như các ngươi đồng ý bả liên minh chuyện tình công các vu chúng ta Thái Vũ Môn sẽ cùng ý kết minh, ta không muốn làm sự lén lút. Chỉ có nhượng hòa thần điện hòa hàng ma học viện biết chuyện này, bọn họ mới có thể sợ chúng ta tài không dám tại đây cả gan làm loạn cách trương.